Chương 538, Hoan Quỷ Tộc. Bán quát lệnh một tiếng, Triệu Vân cũng đã là hạ lệnh. Phút chốc, che khuất bầu trời mưa tên lăng không mỗi một mũi tên, cũng tỏa ra huyết quang, ẩn chứa có cương mãnh liệt lực lượng, phảng phất không gì không phá mỗi một mũi tên cũng như cùng hạt mưa giống như vậy, nhanh chóng đến cực điểm, giống như đám mây đen đè xuống, đem từng người Hoan Quỷ Tộc thân thể xuyên thủng thê thảm tiếng gào không dứt bên tai, huyết tung trời cao. Vẹn vẹn bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, liền có lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở Hoàn Quỷ Tộc người, ngã xuống đất không nổi. Nhưng cái này cuối cùng là số ít, tuyệt đại đa số Hoàn Quỷ Tộc người đều là thân thể ô sát, sắc bén lợi kiếm mặc dù tại trên thân hình lưu lại từng đạo sâu sắc dấu vết, nhưng là không thể phá tan tầng kia cứng rắn nhục thân ngược lại, hay là đờ ơ y cái kia vô cùng vô tận mưa tên, hướng về quân đội sông tới giết. Tốc độ quả thực là đáng sợ, chỉ là mờ ơ y chu cờ mấy cái hô hấp thời gian, cũng đã là cùng đại quân giao chiến ở cùng một nơi. Tiếng gào thét tiếng la giết, kim loại cắt nhau thêm rô nở dê như nổ vàng, chuyện này thật sự là Hoan Quỷ Tộc. Sinh vật đáng sợ đạp đứng ở không trung, Triệu Vân hít sâu một hơi nhìn cái kia liên tục không ngừng lao tới Hoan Quỷ binh sĩ, đầy mặt vẻ chấn động. Đây còn là đầu hắn một lần nhìn thấy có cường đại như thế thân thể sinh linh phá khí tiễn. Thế nhưng là có thể loại bỏ tất cả cương khí, đồng thời cũng là nhằm vào thân thể cường đại người một loại lợi khí, nhưng lại hay là lần đầu nhìn thấy, có sinh linh có thể đờ ơ y vô cùng vô tận mũi tên chinh chiến giống nhân tộc, thật coi ta tám cánh tay quỷ tộc không có cường giả sao? Giết các huynh đệ đem nhân loại này đa nhờ thơ y, uống máu ăn thịt hê hê thông đạo sau lưng, lại là chuyển ra cực kỳ hung tàn. Thanh âm, hiện ra đến Hoan Quỷ Tộc rõ ràng giảm thiểu. Nhưng theo sát đều là thân thể vượt qua 5 trượng cao 8 cánh tay quỷ tộc vô cùng vô tận, trong nháy mắt liền đã có mở ơ y trăm nga nở bước ra. Đáng sợ khí tức xung phong tứ phương, hung tàn huyết hồng hai mắt tràn đầy bạo ngược. Người cầm đầu, lại càng là cả người tỏa ra từng sợi hắc quang, xoắn nát thiên địa, có thánh nhân rô nở dê như khí thế chấn nhiếp hư không. Thân cao có tới vài chục trượng, vừa di động giống như một ngon nở nu y nhỏ. Mỗi bước ra một bước đều là thanh thế to lớn, trên trán nửa trượng mo cờ sư nở dê mạnh mẽ, dày đặc che kín đường vân, phảng phất là thâm ảo nhất đạo và lý, tám cánh tay cầm trong tay không giống vũ khí, nồng đậm hắc vụ che lấp trời cao giết gầm lên giận dữ, dường như tiếng sấm rít gào chấn động đa y đi à, trong thời gian ngắn từng đạo vết nước trải rộng, ở tại xung quanh chu vi nga nở trượng bên trong phạm vi trong. Nháy mắt cũng là cướp sạch một mảnh. Không biết bao nhiêu bốn tay quỷ tộc chết ở cái kia một đạo sóng âm bên dưới mưa ma u đổ xuống, trên mặt đất hội tụ thành đen kịt một màu dòng suối nhỏ, nhưng mà, người cầm đầu kia không quan tâm chút nào nhanh chân về phía trước. Tinh hồng ánh mắt đều là tàn nhẫn sắc ý, khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Mà theo sát phía sau hắn, lại càng là có vô số tám cánh tay Hoan Quỷ Tộc xung phong tứ phương. Đều có phá hư chi cảnh, thiên nhân chi cảnh thực lực. Thậm chí vẫn tồn tại không ít thua kém bán thánh cảnh giới tồn tại, lại càng là có cường hãn thân thể, dĩ nhiên là ở trong khoảng thời gian ngắn vọt tới đại quân phía trước. Thánh nhân sao không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh ra đến bắt nạt ta nhân tộc không người hay sao? Trên bầu trời, Triệu Vân đôi mắt băng lãnh. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn ra lệnh, phái thánh nhân thời gian, phía trên chiến trường, nhưng quỷ dị hiện lên một cái không gian thông đạo hứ bất quá là người hạ giới. Cũng dám ở đây làm cản vừa vận hoạt động một chút gân cốt rất nhanh sẽ là nhìn thấy cái kia không gian thông đạo vòng xoáy bên trong, từng đạo bóng người hiện lên, đáng sợ khí tức từ bên ngoài thân phát ra, chấn động trời cao, lại càng là dẫn động trong thiên địa linh khí sôi trào. Từng đạo cường đại vũ kỹ thậm chí thần thông nổ ra, trên mặt đất phóng ra vô số hóng ánh huyết hoa, không biết bao nhiêu Hoan Quỷ Tộc người chết vào những này thần thông vũ kỹ bên dưới. Thậm chí vị kia tám cánh tay Hoan Quỷ Tộc người liền một tiếng hét thảm đều không thể phát sinh, liền hóa thành trong thiên địa bụi trần. Như vậy đội hình, cũng là để Triệu Vân thần sắc hơi động, nhìn thật kỹ, có không thấp hơn 300 người đi tới, hơn 50 vị thánh nhân, còn lại đê u vị bán thánh hạ hạ, lao đạo gặp qua 3 vị tướng quân, xem ra còn chưa tới chậm A đang lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ từ truyền đến, người tới là một vị tiên phong đạo cốt rô nở dê như đạo nhân. Ở ngươi trở nên hoảng hốt, liền đã đi tới Triệu Vân đám ba người trước mặt, hơi không người nguyên lai là Vân Thiền cung phụng, đa tạ ra tay giúp đỡ mở miệng là Triệu Vân, khẽ gật đầu, bình thản nói. Vân Thiền đạo nhân cũng không thèm để ý chút nào người trước thái độ, cười nhạt mà nói, đều là đồng liêu, hà tất tạ chi chính là không biết ba vị tướng quân có tính toán gì không. Cái này oan quỷ giới việc, có thế dung không được trì hoãn, nhất định phải nhanh giải quyết tự nhiên, chờ chúng ta đợi được lương thảo, liền sẽ xuất lĩnh đại quân nhảy vào oan quỷ giới. Triệu Vân sắc mặt băng lãnh chậm rãi mở miệng, sau đó lại là hỏi, nói vậy hoàng chủ cũng là để Vân Thiền đạo giải mang hô lời nhắn đi hạ hạ, Triệu tướng quân quả nhiên thần cơ dự định. Hoàng chủ xác thực để tại hạ cho ba vị tướng quân mang lời nhắn. Vân Thiện đạo nhân cười một tiếng, ngược lại tiếng cười thu lại. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử Vân Hoàng Triều làm loạn chinh chiến đông vực tây vực, làm như thế làm sợ là sau lưng có hậu trường thế lực. Bây giờ Hoàng chủ đã phái ba con quân đội đi tới tiền tuyến tác chiến, vì lẽ đó hy vọng ba vị tướng quân tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn quá thời gian dài, như cần phải thời gian, có thể thiên đao đại nhân Tử Vân Hoàng Triều. Chúng ta biết rõ Triệu Vân sắc mặt cũng là vào đúng lúc này ngưng trọng lên, tiện đa nói, đợi bổn tướng quân hướng về hoàng chủ nói một tiếng, lương thảo vào chỗ thời gian, không ra ba tháng tất nhiên công phá oan quỷ giới. Nói đến chỗ này, Triệu Vân là vẻ mặt một mặt ngạo nghễ, kiên định thanh âm, thực tại tự tin. Lời ấy tại hạ tất nhiên sẽ mang tơ ý. Vân Thiện đạo nhân hơi chắp tay. Bất quá trước lúc này, còn cần giải quyết một cái phiền phức đang lúc này, Vân Thiện đạo nhân cười nhạt một tiếng, xoay người lại. Ánh mắt nhìn phía cái kia đến thông thiên môn hộ. Ầm giống đột nhiên, đen nhánh môn hộ rung động nhẹ nhẹ, phát sinh từng đạo gợn so nở dê, một căn góc cạnh phảng phất có thể thứ phá thương khung, khí tức cuồng bạo ngút trời. Sau đó, một viên khổng lồ đầu lâu, dữ tợn rít gào, từ môn hộ bên trong lao ra. Cuồn cuộn đen nhánh vũ khí, trong nháy mắt che đậy tất cả tám cánh tay rũa ra, múa lên tám rô nở dê như vũ khí, vô tận tràn ngập sát cơ. Bao trùm trời cao đạp một cái chân bước ra, trải rộng lân giáp, phản xạ hàn quang lạnh như băng. Giống cái này một con oan quỷ tộc người, đầu lâu hung ác đến cực điểm, hai mắt đỏ thẫm, nhìn về phía giữa không trung thân ảnh, sát ý vô tận ẩm vẹn vẹn trong nháy mắt, thân cao vượt qua 30 trượng bắt cánh tay oan quỷ tộc song cước đạp địa phát sinh như lôi đình nổ vang, từ cánh cửa kia bên trong bỏ ra mãnh liệt giống như là thủy triều đáng sợ khí tức ngút trời mà lên, giống như tôn ma thần buông xuống. Uy thế khủng bố vạn phần. Lúc này Triệu Vân diện mạo nhìn tới, né qua một tia ngưng trọng. Con kia oan quỷ tộc nhân tuy nói bất quá chỉ có đầy tương đương với thánh nhân thất trọng thực lực, nhưng này một tiếng đáng sợ khí tức dĩ nhiên cùng bọn họ sắp xỉ. Mà càng làm cho hắn lo lắng là, loại này tồn tại ở oan quỷ tộc bên trong lại sẽ có bao nhiêu.